Tùy cấp bậc linh vương, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng một ít thánh phẩm linh dược, nhưng cơ hội lại rất ít. Coi như là phong hào linh vương, dự trữ thánh phẩm linh dược cũng không nhiều lắm. Thiết gia là gia tộc sâu xa, nội tình thâm hậu, số lượng thánh phẩm linh dược này cũng không tính nhiều. Giang Trần này mới mở miệng là 4 gốc, hơn nữa chỉ định muốn 2 loại thuộc tính thủy hỏa. Yêu cầu này thực không phải cao bình thường. Linh phẩm linh dược đằng sau, từ cấp thấp đến cao giai, càng là nhiều đến con số dọa người. Tuy không phải thiết gia cầm không ra, nhưng mấy chữ này thật là rất kinh khủng. Dù thiết sán hắn là trưởng lão tông môn, tài sản tư nhân cũng xa xa không đạt được con số này. Trừ khi là vận dụng tồn kho của gia tộc, muốn nói giá trị những vật này, đừng nói đổi những người kia. Dù đổi một cường giả thiên linh cảnh, đó cũng là dư xài. Thiết sán càng xem, lá gan càng rung động, càng hoảng hốt. Giang Trần này, tuyệt đối là cướp bóc. Những vật này, là một tiểu tử thế tục có thể tiêu hóa sao? Trong nội tâm thiết sán giận dữ, nhất định là lão bất tử kia nhúng tay. Cái khác không nói, chỉ nói thánh phẩm linh dược. Tiểu tử Giang Trần này dùng được sao? Một tiểu linh cảnh, cũng xứng có được thánh phẩm linh dược. Đây tuyệt đối là Diệp Trọng Lâu không biết xấu hổ yêu cầu. Thiết sán tức giận đến toàn thân phát run, cơ mặt không ngừng nhảy lên. Cái biểu lộ kia, thật giống như người khác muốn đào gan tì phổi thận của hắn vậy. Hắn mấy bận có xúc động vỗ bàn rời đi, nhưng lý trí vẫn chiến thắng xúc động. Hắn biết rõ, mình vừa đi, bọn người Thiết Đạt Chí liền xong đời. Một khi Thiết Đạt Chí khó giữ được, chỉ sợ thiết sán hắn cũng cách xong đời không xa. Thiết trưởng lão, như thế nào? Ta làm người coi như phúc hậu a, ngàn vàng khó mua được người sống. Hiện tại ta mở cho ngươi một giá cả hợp lý công đạo. Tin tưởng ngươi cũng có thể thông cảm ta là người hữu hảo vô tư a, Giang Trần cười ha hả hỏi. Hợp lý công đạo, hữu hảo vô tư. Thiết sán nghe xong lời này, thiếu chút nữa phun huyết. Giang Trần, ngươi sư tử khai miệng lớn, không sợ vỡ bụng sao? Thiết sán căm hận nói. Vỡ bụng, cái này không phải thỏa mãn tâm nguyện của ngươi sao? Thiết trưởng lão, hiện tại trong lòng ngươi khẳng định hận ta đến chết. Vỡ chết ta, vừa vặn giải mối hận trong lòng ngươi. Nếu không như vậy, ngươi lại thêm gấp đôi. Dứt khoát để ta ăn chết. Chết không thể chết lại. Vô sỉ, trong nội tâm thiết sán vô cùng biệt khuất. Rõ ràng có đầy tà hỏa, lại không thể phát ra. Biết rất rõ đối phương là xảo trá, lại không thể có kẻ mặc cả. Trả giá một lần, giết một người. Mặc dù thiết sán hắn hoài nghi Giang Trần chỉ là uy hiếp hù dọa, thế nhưng mà hắn lại không có dũng khí nếm thử. Đánh bạc không nổi, bất kể là Thiết Đạt Chí hay Chu Giật, hay là 16 đệ tử chấp pháp kia, chết một người, hắn trở về đều không thể bàn giao. Cách chương.